Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 157, chương 160, bi kịch Vân Trung Tử. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Vân Trung Tử ấp úng nói không ra lời. Không trách hắn mộng bức. Thật sự là tình huống thực tế cùng tưởng tượng tình huống chênh lệch quá lớn. Là cá nhân trong thời gian ngắn đều không cách nào tiếp nhận a. Tương đương rõ ràng thân công báo nói đúng lắm. Triều ca có một cái tai họa thiên hạ hồ yêu. Lấy sắc tùy tùng quân. Có thể tình huống thật đâu. Vương hậu rõ ràng là toàn thân công đức kim quang. Cho dù là yêu tộc cũng là đắc đạo chân yêu. Được nhân tộc che chở. Hắn có thể làm sao thu. Thân sư đệ, người đây là hại ta a. Tương đương, chờ một chút. Tương đương, bị truy thật sự là không có cách nào. Vân Trung Tử đứng vững thân thể. Cứng rắn chịu đát kỷ vài cái. Tính toán của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Coi như không phải ngươi. Triều đình cũng nhất định vẫn còn có yêu tộc. Tương đương, Vân Trung Tử vô cùng mạnh miệng nói. Đát kỷ khóe miệng giật một cái. Được, ngươi còn không phục đúng không? Lão nương hôm nay phải đem ngươi cho thần phục không thể. Tương đương Khổng Thượng Thư. Người đến. Không có vấn đề. Khổng Tiên đứng ra. Quả quyết thả ra yêu khí. Hoàng cung trên không chợt hiện cửu đỉnh. Sau đó chỉ thấy Khổng Tiên sau lưng trên không một cái vô cùng mỹ lệ khổng tước giãn ra đuôi cánh. Ngũ sắc thần quang chiếu rọi triều đình. Khổng Tiên cười như không cười nhìn lấy Vân Trung Tử. Tiên trưởng. Người nhìn ta có phải hay không yêu ma? Ngạch. Chấm ngoặc kép. Vân Trung Tử trực tiếp bị ế trụ. Đừng nhìn cửu đỉnh tại vương cung trên không hiển hiện. Nhưng lấy Khổng Tiên trên người công đức. Nhiều nhất bất quá cũng chính là cái cảnh cáo. Căn bản liền sẽ không áp xuống tới. Mà lại mấu chốt nhất là. Khổng Tiên khí tức trên thân. Rõ ràng là so phó giáo chủ. Đại đệ tử Quảng Thành Tử càng cao một cảnh giới. Hắn đến có bao nhiêu nghiêu bức. Mới sẽ nghĩ đến lấy đại la chi thân đến bắt một cái chuẩn thánh cấp yêu quái a. Thật ngại chính mình sống được quá lâu. Muốn tìm kích thích. Ngạch, đạo hữu công đức rất nặng. Dĩ nhiên không phải yêu ma. Sờ lấy cái mũi. Vân Trung Tử ngoan ngoãn nhận sợ. Đối chuẩn thánh theo tâm. Không mất mặt. Một bên đát kỷ lạnh hừ một tiếng. Vị này đúng không? Vậy ta lại cho ngươi gọi mấy cái. Có ai không? Đem Tây Viên Thất Hiền cùng 7 vị cung phụng cùng một chỗ mời đi ra. Sau đó, Vân Trung Tử liền thấy 7 cái ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang. Đỉnh lấy đầu khỉ, đầu heo, nghiêu đầu 7 cái yêu quái. Cùng sư thúc 6 cái đệ tử thân truyền. Một cái ngoại môn đại đệ tử cùng nhau tiến vào. Không biết vương hậu tìm chúng ta. Có chuyện gì quan trọng? Nếu là không có nhiều đại sự. Vậy chúng ta liền trở về. Trong tay nghiên cứu sắp thành công. Không có thời gian trì hoãn. Viên Hồng chờ người tôn kính cho đế tân thi lễ một cái. Cười đùa tí từng cùng đát kỳ cười nói. Ân, bất quá loại kia không khách khí không phải ngạo mạn. Mà chính là quá quen. Người quen ở giữa bắt chuyện. Bất quá chỉ là cân nhắc tại trên triều đình. Nói chuyện một chút vẻ nho nhã một chút. Đừng, các ngươi có thể khoan hãy đi. Có vị Vân Trung Tử tiên trưởng. Muốn đến triều ca trừ yêu. Hắn nói đại thương triều đường yêu khí trùng thiên. Sợ là có yêu ma quấy phá. Ân, ta đã bị hắn nói thành họa quốc ương dân hồ ly tinh. Các ngươi cũng đến xem. Chứng minh một chút chính mình. Cũng tốt để người ta nhanh điểm ra tay. Đát kỷ trong lời nói gọi là một cái châm ngói. Gọi là một cái trong bông có kim. Vân Trung Tử toàn bộ mặt đều nhanh quất thành một đoàn. Cái này đại thương đến cùng từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy lương thiện công đức chân yêu. Cũng quá bất hợp lý đi. Tương đương nhìn xem Tây Viên Thất Hiền. Đừng nhìn chỉ có Viên Hồng là Thái Ất Kim Tiên. 6 người khác cũng chỉ là Kim Tiên trình độ. Xem chừng liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Có thể cái kia nồng đậm đến nhanh ngưng tụ thành thực chất nhân đạo công đức kim quang. Đừng nói đánh, ta nếu dám đụng đến cọ một chút, sợ là nhân đạo khí vận trong nháy mắt liền sẽ ngã tới cực điểm a. Đến lúc đó đừng nói thu đồ đệ, sợ là xiển giáo số mệnh đều sẽ thụ chính mình liên lụy. Còn có mấy vị sư tỷ, sư đệ, các ngươi trên thân địa đạo, nhân đạo công đức ở đâu ra? Đặc biệt là Tam Tiêu, trên thân thậm chí còn có thiên đạo công đức, nguyên một đám cũng đều đột phá đến chư thánh. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ngoại trừ, các ngươi tiến bộ lớn như vậy, Thông Thiên Sư Thúc biết không? Thất Hiền cùng Tiệt Giáo đệ tử cũng mặc kệ Vân Trung Tử hiện tại nội tâm tại như thế nào đậu đen. Rau muống, một nghe được có người nói xấu nhóm người mình là yêu ma. Ánh mắt trong nháy mắt thì vù vù hướng Vân Trung Tử đâm tới. Yêu ma, tiên trưởng, ngài nhìn ta đúng hay không? Viên Hồng dẫn đầu hiện ra pháp tướng. To lớn thông tí viên hầu pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ân, cũng là nguyên bản màu đen lệ khí đều bị công đức kim quang rửa sạch. Toàn thân tản ra kim quang. Không chỉ có không dọa người, ngược lại có chút xấu manh. Nếu không phải đại ca, chẳng lẽ là chúng ta? Tiếp theo mà đến, là trâu, heo, chó, con dết, bạch xà chờ pháp tướng. Tốt a, cũng đều tản ra kim quang. Đặc biệt là Chu Tử Chân loài heo pháp tướng. Quả thực cũng là phóng đại bản tiểu chư pết. Mũm mĩm hồng hồng nhìn qua phá lệ đáng yêu. Ta liền nói không nên dùng công đức rửa pháp tướng. Không chỉ có không đẹp trai không nói. Đều nhanh thành sủng vật. Chấm ngoặc kép. Chu Tử Chân nhỏ giọng oán trách. Há không biết rõ hiện trường tất cả mọi người là người tu hành. Không chỉ có nghe được. Cũng đều đưa ánh mắt bỏ vào heo hình pháp tướng phía trên. Sau đó tất cả đều gật đầu. Không thể không nói. Thật thẳng manh. Viên Hồng quay đầu lại hung hăng chừng Chu Tử Chân liếc một chút. Lên không được bàn tiệc đồ chơi. Bầu không khí đều bị ngươi phá hủy. Vân Trung Tử cố nín cười ý. Sợ mình cười ra tiếng đắc tội trước mặt thất yêu. Ngoan ngoãn nói xin lỗi. Chư vị đều sẽ yêu giới thánh hiền. Há lại yêu ma. Cái này vừa nói. Vốn là lấy lòng thất hiền. Có thể Tiệt Giáo đệ tử trong nháy mắt thì không vui. Không phải bọn họ. Nói như vậy chính là chúng ta thôi. Cũng thế. Nhị sư bá luôn luôn cảm giác cho chúng ta không triển vọng. Phái Vân Trung Tử tới đánh giết. Cũng không khả năng. Ai kêu ta. Chỉ là cái rùa đen biến hóa đây. Chấm ngoặc kép. Quy Linh dẫn đầu hiện ra rùa đen pháp tướng. Một bên Bích Tiêu thêm mắm thêm muối. Quy Linh sư tỷ ngươi nói đùa. Ngài đời trước bản thể thế nhưng là sanh thiên trụ. Vân Trung Tử sư huynh. Rõ ràng nói đúng ba người chúng ta không triển vọng đám mây. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ba đám mây cũng hiện ra pháp tướng chi thân. Sau đó Triệu Công Minh. Kim Linh. Vô Đường cũng theo sát hiện ra rõ ràng phong. Hỏa Diễm, Tịnh Thế Bạch Liên, Vân Trung Tử khóe miệng giật giật. Các sư tỷ các ngươi cũng đừng nói. Ta cũng chỉ là áng mây biến hóa mà thôi. Luận căn nguyên, còn không có Tam Tiêu bên trong nhỏ nhất Bích Vân Chi thân Bích Tiêu thâm hậu. Các ngươi đây là muốn khó coi chết ta à? Tương đương mà lại các ngươi nhiều như vậy chuẩn thánh. Nhỏ nhất Bích Tiêu cũng là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Còn cao hơn ta một cái cảnh giới nhỏ. Ta phải nhớ bao nhiêu không ra mới sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Tam sư thúc đệ tử thân truyền tất nhiên là đắc đạo chân tiên. Sư đệ lỡ lời, chấm ngoặc kép, hừ, tương đương, Bích Tiêu chắp chắp đáng yêu cái mũi nhỏ. Nhẹ hừ một tiếng, xem ở nhị sư bá trên mặt mũi. Tha thứ ngươi, đế tân ngồi ở phía trên, trơ mắt nhìn lấy Vân Trung Tử bị chúng yêu hù đến run lẩy bẩy. Rất không tử tế ngồi tại nguyên chỗ xem náo nhiệt. Có thể nhìn đến xiển giáo đệ tử ăn quả đắng. Thật sự sảng khoái. Tương đương thì ở trong mây tử bị buộc không lời nào để nói. Chuẩn bị ngoan ngoãn nhận lầm rời đi thời điểm. Đế tân bên tai. Đột nhiên truyền đến một cái mênh mông thanh âm. Nhân vương. Còn mời thấy một lần. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.